Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 277. Mặc dù mọi người đều cho là Miêu Chấn Đông có đôi khi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn không có chút nào ngốc. Chuyện hắn phái Tào Bạch Phượng cùng một cảnh sát thực tập âm thầm đi dò xét Trịnh Tam Gia thì cũng hiểu rõ. Nếu như một khi xảy ra sơ suất gì, thì nữ cảnh sát Tào Bạch Phượng là tấm bia tuyệt đối tốt nhất. Thủ trưởng, vì sao lại rút về, không âm thầm tra xét nữa vậy? Tào Bạch Phượng đứng ở trước mặt Miêu Chấn Đông hỏi, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên cô tiếp xúc nên rất là kích thích hưng phấn, tuy không có tiến triển gì mới, nhưng lúc này cô vẫn chưa thỏa mãn, bỗng dưng Miêu Chấn Đông ra lệnh bọn họ rút về làm cho cô không hiểu thắc mắc, đã theo dõi nhiều ngày như vậy mà không có tiến triển gì cả, chúng ta phải nghĩ đến biện pháp khác, cách này đã không còn có giá trị, tuy Ngưu Nhị Đảng vẫn chưa có bắt được, nhưng dù sao cũng đã tóm được hai kẻ thi hành trực tiếp đặt thuốc nổ. Như vậy cũng tốt để làm báo cáo, chuyện này chúng ta sẽ ghi chép sửa sang lại bản hỏi cung, chuẩn bị chuyển giao hồ sơ bọn chúng qua viện kiểm sát. Nói thật Miêu Chấn Đông hôm nay có chút tiêu cực, nhưng hoàn cảnh liên quan đến những người như thế, có một số việc không phải là hắn có thể quyết định được, chỉ có thể là lựa chọn lui về phía sau, nếu cứ dũng cảm tiến tới, cho dù là không chết thì cũng sẽ u đầu mẻ trán. Trong huyện phát sinh ra nhiều chuyện, thì tại phía xa xa thôn Lê Viên, Tạ Phương Quỳnh đương nhiên là không biết gì hết. Trong khoảng thời gian này Tạ Phương Quỳnh như là lên đồng cốt vậy, cô ở lì lại ở thôn Lê Viên, nhờ Đinh Nhị Cẩu mướn dùng các loại dụng cụ cơ giới, ngay miếng đất kế bên ủy ban thôn Lê Viên bắt đầu xây dựng rầm rộ lên. Cô đúng là dạng người nói được thì làm được, Đinh Nhị Cẩu đang ngồi ở trước máy tính, nhìn xem Tạ Phương Quỳnh gửi email tới tiến độ của nhà hàng khách sạn của cô đang xây dựng, không thể là công nhận, Tạ Phương Quỳnh rất có tầm nhìn xa, bởi vì cô ý thức được, chỉ cần khi con đường cái này thông xe, con đường này chính là con đường rất nhộn nhịp, mà thôn Lê Viên là địa phương rất trọng yếu. Huống chi thôn Lê Viên có mấy vạn mẫu lê trái ngon, đã vậy hiện giờ còn có Phong Minh Đào đang triển khai sẽ trồng lên đến 5.000 mẫu Việt Quất. Đây là biểu thị một khi con đường này khai thông, thì thôn Lê Viên sẽ đón tiếp một thời kỳ phát triển cực nhanh. Một địa phương nông thôn phồn vinh, cũng sẽ trở thành nơi du lịch để người trong thành phố đến ngắm cảnh. Thôn Lê Viên trước mắt là không ô nhiễm, trời xanh mây trắng, không khí trong lành. Rất phù hợp là một nơi du lịch điển hình của cấp xã thôn, cho nên cô thiết kế xếp đặt quy cách quán rượu cũng khá cao cấp. Cô muốn một lần vất vả, để sau này nhàn nhã, quốc lộ khai thông. Chính cái quán rượu này là nơi thu hồi vốn đầu tư nhanh nhất. Này Nhị Cẩu, nhìn tiến độ nhà hàng của chị như thế nào? Cho ý kiến một chút xem sao. Tạ Phương Quỳnh gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu hỏi. Trong đêm khuya không gọi cho chồng mình mà lại gọi điện thoại như là khiêu khích một thằng thư ký quèn của chồng mình. Đinh Nhị Cẩu có cảm giác hình như là có điều gì không đúng lắm ở đây, nếu người đàn bà của mình như vậy, thì hắn đã đem bờ mông đánh tan ra thành tám mảnh rồi. Vâng, rất tốt, em không có ý kiến gì, cái nhà hàng này cũng không phải là của em, thì có ý kiến gì chứ, chị buôn bán kiếm lời đâu có quan hệ gì đến em. Hừ, con chó nhỏ này, em đừng có chọc cho chị bảo nổi, khách sạn này là chị đầu tư đúng vậy, nhưng hợp tác thì có phần người, tình của em, vậy em có quan tâm. Được rồi, dừng lại, chị không vạch trần người khác này thì sống không nổi sao? Ha ha, ai bảo em làm cho chị nổi cơn lên mà, chị là người luôn luôn áp dụng người không phạm ta không phạm người đấy, à, lãnh đạo của em gần đây như thế nào rồi? Tạ Phương Quỳnh hỏi, lãnh đạo của em, chị dâu à, chủ tịch là chồng của chị, việc này sao chị không tự mình hỏi đi, em ở bên trong nếu nói lỡ lời gây chuyện không tốt biến thành kẻ châm ngòi nổ cho quan hệ vợ chồng của chị. Làm ơn tha cho em đi. Này, chúng ta có ước định đấy. Xem ra thì em không chịu giữ lời rồi. Tốt thôi, em không thủ tính cũng được. Việc này để chị đi tìm người tình của em tính sổ. Thôi chúng ta vẫn nói chuyện về nhà hàng đi. Chị vẫn giữ quyết định làm 5 tầng à. Vậy tính toán lúc nào thì làm xong. Con đường này nhiều lắm là làm trên 1 năm. Đến lúc đó nhà hàng khách sạn của chị cũng vừa xây xong. Vậy chị moi tiền của mọi người vào lúc nào đây? Dàn khung nhà đã gần xong đang nằm trong phân xưởng, bởi vì mới đầu không có ý định lên cao như vậy, về sau suy nghĩ nếu xây dựng nhỏ hơn, chi bằng ở ven đường dựng tạm cái lều cho rồi, cho nên quyết định làm chắc chắn, ít nhất cũng 10 năm không cần tu sửa lại, vậy thì tiền đầu tư gia tăng không ít à? Đinh Nhị Cẩu hỏi, hắn lo lắng chính là Lưu Hương Lê là có bao nhiêu tiền cất giữ lâu nay, nghe lời ngon ngọt của người đàn bà này mà bỏ ra hết tiền, hừ, em không cần phải xen vào. Người tình của em một phân tiền cũng không phải xuất ra, cho nên em đừng có dùng lời như vậy nói với chị. Tạ Phương Quỳnh cười mắng hắn, chị dâu có thể đừng nói như vậy được không? Nghe qua không tốt à nhe, thì sao nào? Chị còn nói tiếp tục đây, em có phải còn muốn tiếp tục như vậy với Lưu Hương Lê, đợi cho đến lúc cô ấy hoa tàn nát nhụy rồi, thì em một cước đem người ta đuổi đi, hừng, đàn ông các người không có ai tốt cả. Chị dâu, đừng có giận cá chém thớt chứ, chị dùng một gậy tre đánh chết một đám người, trong lúc này có không ít người chết oan đấy, mặc kệ các ngươi, còn chuyện làm đường có định thời gian bắt đầu làm việc chưa? Hôm nay cuối tuần, thứ hai tới sẽ công khai đấu thầu, chỉ cần quyết định đơn vị thi công, lập tức sẽ bắt đầu tiến hành. Vậy thì xem ra khách sạn của chị phải tăng tốc độ xây dựng lên rồi. Tạ Phương Quỳnh có chút lo lắng nói ra, lúc này Khấu Đại Bằng còn chưa tan sở, cầm trong tay cái chặn giấy kỳ lân làm bằng ngọc, bàn tay lạnh buốt. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Khấu Đại Bằng hỏi Tần Nga Hương đang đối diện. Không rẻ, hơn 2.000 khối tiền, nếu mua loại giá cả thấp hơn, thì ai cũng đều có thể nhận ra đây là thứ phẩm, đến lúc đó cũng không tiện, cái này giống hệt ngọc thạch, sau này sẽ có người đến nói cho ông ta biết đây là loại điền ngọc, ít nhất thu lại với giá trị 10,000 khối. Ừ, cứ vậy đi, việc cho người đến thu mua lại đưa tiền thì em lo đi, còn cái chặn giấy này, ngày mai tôi sẽ đưa qua. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 278. Cuộc họp lần thứ nhất của ban chỉ huy công trường số 1 công lộ cử hành ở huyện ủy, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu thấy mọi người dần dần tiến vào phòng họp thì đều là cấp lãnh đạo, vậy mình vào đây để làm gì? Chẳng lẽ là bưng trà rót nước hay sao? Với tư cách là thư ký của chủ tịch Trọng Hải, hắn đến tương đối sớm, còn chủ tịch Trọng Hải thì đến văn phòng của bí thư Trịnh Minh Đường trao đổi trước công việc hội nghị ngày hôm nay, hai người phải ý kiến thống nhất, nếu không sẽ làm trò cười cho mọi người, cũng làm dễ dàng hiểu lầm với nhau. Lúc này không phải là thời điểm gia tăng thêm sự hiểu lầm giữa hai người. Đến giờ họp mọi người đều vào đông đủ, chủ nhiệm quản lý đường bộ Dương Bội Hoa cùng chủ nhiệm giao thông Tống Hồng Sơn vào một lúc, Đinh Nhị Cẩu lên tiếng chào hai người. Cuộc họp hôm nay không phải là lúc để hàn huyên kết nối mối quan hệ, cho nên tất cả mọi người chỉ là gật đầu chào với nhau thì đi đến chỗ ngồi ngay. Bước theo sau là Phó Chủ tịch Thường vụ huyện Hắc Hiếu Đức, chủ nhiệm giám sát an toàn Khương Thành Quân, trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ, Phó trưởng phòng quản lý nhà đất huyện Thường Hiểu Xuân. Thường Hiểu Xuân vừa vào đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ngồi ở hàng thứ hai mé đầu bàn gần cửa. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy chào một tiếng phó trưởng phòng Thường. Ông ta cười ha hả khoát khoát tay. Tuy là Thường Hiểu Xuân bị điều đi, nhưng dù sao đây là con đường mà tự Thường Hiểu Xuân chọn. Cho nên trong vấn đề tình cảm riêng tư, Đinh Nhị Cẩu và Thường Hiểu Xuân cũng không có gì mâu thuẫn. Tại vì do chủ tịch huyện Trọng Hải không thích Thường Hiểu Xuân mà thôi. Cho nên đến ngay cả ngày Thường Hiểu Xuân điều đi, Đinh Nhị Cẩu cũng chỉ có thể giả bộ câm vờ điếc. Bên văn phòng ủy ban cũng không có tiến hành đãi rượu đưa tiễn ông ta gì cả. Cũng may là Thường Hiểu Xuân chuyện của mình thì mình tự biết. Nếu ông còn ở lại văn phòng ủy ban thì cũng trở thành người nhàn rỗi không có việc gì mà làm. Cho nên không đi thì cũng không có cách nào khác nữa. Tiếp tục thoáng cái bước vào một nhóm. Thứ nhất đương nhiên là thư ký Tưởng Minh Kiệt. Hắn phụ trách mở cửa, sau đó liền nép sau phía sau cánh cửa. Thứ hai là Dương Đại Chí trưởng ban kiểm tra kỷ luật huyện Hải Dương, đằng sau là hai người Trọng Hải cùng Trịnh Minh Đường song song đi cùng một người đàn bà trung niên. Đúng lúc này, trong phòng toàn thể mọi người đều đứng lên, Trịnh Minh Đường đi hơi chậm một bước, để cho người đàn bà xuất hiện ra phía trước, làm cho tất cả mọi người trong phòng có thể quan sát tường tận vị mỹ phụ trung niên này. Đinh Nhị Cẩu vừa trông thấy mỹ phụ trung niên thanh tú động lòng người đứng ở đầu bàn hội nghị, ánh mắt hắn sáng lên, thấy cô mặc một bộ áo váy màu xám nhạt. Dưới làn váy đến gối lộ ra chân ngọc thon dài xinh đẹp, vớ cao màu đen bao vây lấy hai cái đùi đẹp mượt mà, đôi giày cao gót màu đen làm nổi bật lên đẹp đẽ đường cong uyển chuyển trên bộ dáng bên ngoài. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở hàng thứ hai gần cửa, cẩn thận nhìn ngắm mỹ phụ trung niên, đôi lông mày vụt sáng như vẽ, nhàn nhạt má hồng, thành thục mỹ phụ thân thể yêu kiều với bầu vú phập phồng, đẹp không sao tả xiết, linh lung vừa cao vừa đứng, cao ngất trước bộ ngực, hai bầu vú no đủ phình nhô lên trên cái áo. Giữa hai vú hình thành một dãy cao cao triền núi, theo cái áo dán chặt đường vòng cung hoàng mỹ xuống mé dưới là cái mông đẹp bành trướng đẩy đà rất tròn nhếch lên, làm cho người ta suy nghĩ xa xăm, khóe mắt không có chút nào nếp nhăn, có thể thấy được mỹ phụ trung niên bảo dưỡng đặc biệt tốt, khuôn mặt xinh đẹp cám dỗ động lòng người. Trong phòng có những gã đàn ông cảm thấy mình có chút miệng đắng lưỡi khô, thân thể cũng muốn trở nên nóng bỏng, đương nhiên những cảm giác này chỉ là thoáng qua trong nháy mắt, cho dù là trong lòng mình ý dâm thoáng một chút. Không có khả năng biểu hiện thật sự ra bề ngoài, bất quá Đinh Nhị Cẩu trông thấy vài lãnh đạo có động tác vụng trộm nuốt nước miếng. Các đồng chí, để tôi giới thiệu, vị này chính là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành ủy Lâm Xuân Hiểu, tốt nghiệp từ trường Đại học Pháp Viện, là tiến sĩ luật học, không đơn thuần là lãnh đạo trong Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mà còn là giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Pháp Viện tỉnh Giang Đô, xin mọi người hoan nghênh. Nói xong, Trịnh Minh Đường dẫn đầu vỗ tay. Đúng ra không phải là bí thư Trịnh Minh Đường nịnh bợ cô, nhưng tại vì Lâm Xuân Hiểu là cán bộ trên thành phố, đồng thời trong ban chỉ huy công trình số 1, sau này có thể xảy ra vài chuyện mà Ủy ban Kỷ luật Thanh tra sẽ nhúng tay vào, cho nên bản thân ông ta là chỉ huy trưởng, phải nhấn nhường trước một bước để tiện việc về sau. Xin chào các đồng chí, vừa rồi bí thư Trịnh thổi phồng tôi lên cao quá, thật ra tôi có cơ hội cùng với các đồng chí làm việc chung một chỗ đó là vinh dự của tôi. Hy vọng là các đồng chí trong ban chỉ huy công trình số 1 đề xuất những ý kiến đóng góp quý giá cho Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, để cho chúng ta hết sức đem công việc này hoàn thành tốt nhất. Tôi cũng có áp lực, công trình này có giá trị cả 100 triệu, thành ủy phái tôi tới đây, chắc mọi người cũng biết là lãnh đạo có ý tứ gì rồi. Từ trước đến giờ chúng ta có rất nhiều cán bộ đã ngã ngựa vì các công trình, đa số là các cán bộ có tiền đồ, cuối cùng thì vấp ngã là do thiếu sự giám sát chặt chẽ, chính quyền lực đã hại bọn họ. Cho nên tôi được phái tới giám sát cái công trình này, nói thật tôi cũng không muốn làm những việc như thế, dù sao đây là chuyện đắc tội người sống, nhưng không có biện pháp nào khác, là đảng viên thì lãnh đạo ở chỉ ở hướng nào thì tôi xông tới chỗ đó, đầu tiên tôi nói những lời này để các đồng chí hiểu rõ về tôi hơn. Nói xong, Lâm Xuân Hiểu có chút cúi đầu, những lời nói này rất cứng cỏi, không một chút nào nể mặt bí thư Trịnh Minh Đường, nhưng Trịnh Minh Đường cũng không dám phản ứng lại. Tiếng vỗ tay từ bên dưới lại vang lên rào rào. Trong túc xá nữ sinh trường cấp 3 Bạch Sơn, Tào Băng sắc mặt tái nhợt, cô ngơ ngác nhìn trong tay cái que thử thai, hai làn gạch đỏ chói mắt. Đây là lần thứ hai cô thử lại, sáng sớm hôm qua cô đã lặng lẽ thử rồi, bởi vì kinh nguyệt của cô đã 2 tháng không có, nên sợ hãi. Trong lòng vẫn mang tâm lý hy vọng may mắn nên cô thử lại lần thứ hai, vẫn là 2 làn gạch đỏ. Điều này chứng tỏ cô đã thật sự mang thai. Cô cũng không biết ai là cha của đứa bé. Mới hôm nay thôi, bí thư Trịnh Minh Đường cùng cô lại phát sinh qua quan hệ, bởi vì cô quá xinh đẹp mơn mởn non tơ nên anh em Dương Tuệ Toàn cùng Dương Tuệ An cũng không bỏ qua, cả ba người đều luân phiên quan hệ giao cấu với cô, bây giờ thì nên làm gì, làm sao bây giờ? Một loại cảm giác tuyệt vọng nhộn nhạo dâng cao trong lòng cô, hiện tại việc này còn chưa có ai biết, nhưng là một khi bị lan truyền, chính mình cũng đừng nghĩ đến chuyện làm người, với lại việc này nếu để cho trường học biết rõ. Chắc chắn là cô sẽ bị khai trừ, như vậy cả đời của cô toàn bộ xem như là đã xong. Nghĩ tới đây, Tào Băng hai tay che mặt của mình, mặc kệ nước mắt theo giữa kẽ tay lặng lẽ chảy ra. Tào Băng cảm thấy thân thể khó chịu nên đã xin nghỉ học vài ngày, cô không dám nói cho bất cứ kẻ nào biết, kể cả bí thư Trịnh Minh Đường cùng với anh em nhà họ Dương. Cô muốn tự mình lén lút tự phá thai, bởi vì chuyện như thế này trước giờ cô chưa có trải qua nên cô lâm vào tâm trạng khủng hoảng. Đáng sợ nhất là chuyện này cô chỉ có thể một mình tự biết, khiến cho tâm lý áp lực của cô càng lớn hơn. Mua thuốc phá thai mang về, cô trốn ở trong phòng không dám ra khỏi cửa, nằm ở trên chiếc giường đơn màu trắng, hồi tưởng đến những chuyện mình đã trải qua chính là một cơn ác mộng, mà hậu quả cơn ác mộng này đang dần dần hiển hiện ra. Rót một chén nước, ngơ ngác nhìn lọ thuốc cầm trong tay, cô nghĩ đến, chỉ cần uống lọ thuốc này vào, chính mình có thể giải thoát rồi, nhưng có điều Tào Băng không ngờ. Vì chuyện này lại làm cho cô đã mang đến nhiều nguy hiểm lớn hơn nhiều nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 279. Vừa rồi chủ nhiệm Lâm đã nói rõ ý của mình, trong lịch sử của huyện Hải Dương chúng ta lần này liên quan đến việc đấu thầu công trình rất lớn, chúng ta nhất định phải coi trọng. Các đồng chí đang ngồi đây đều là thành viên của ban chỉ huy, tôi hy vọng về sau mỗi lần họp của ban chỉ huy công trình, đối với hội nghị nội dung đều phải giữ bí mật. Tôi nói trước, ai để xảy ra bất cứ vấn đề nào thì sẽ lập tức xử lý ngay người đó. Chúng ta phải lựa chọn những xí nghiệp ưu tú đấu thầu, để hoàn thành tốt nhất con đường huyết mạch nhằm phát triển kinh tế huyện Hải Dương chúng ta. Trịnh Minh Đường nói rất có khí phách hào hùng, toàn thể thành viên lại nhiệt liệt vỗ tay. Vừa rồi chủ nhiệm Lâm và bí thư Trịnh đã nói lên tầm quan trọng của công trình, nên áp lực của ban chỉ huy chúng ta nặng nề như thế nào các đồng chí đều biết, tôi không lặp lại nữa. Về chuyện kêu gọi đầu tư các vấn đề chi tiết các đồng chí ở dưới tiếp tục thương thảo đề xuất ý kiến, với tư cách là người chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Trọng Hải tổng kết lại. Đúng lúc này trong túi quần Đinh Nhị Cẩu điện thoại chấn động rung kịch liệt, cũng may là đông người, tiếng điện thoại di động chấn động không có quấy rầy đến hắn, cho nên hắn vẫn không hề hay biết vẫn tiếp tục ghi chép bút ký nội dung cuộc họp, nhưng khổ nỗi là đầu điện thoại bên kia lăng xăm cơ hồ sắp điên lên, hừ chết toi. Thời khắc quan trọng như thế này, nhị cẩu quỷ sứ như thế nào lại không nghe máy? Lăng Sam bị Tào Băng gọi điện thoại nhắn gặp mặt, vừa bước vào gian phòng cô bị dọa sợ đến ngây dại cả người. Tào Băng mặt không có chút máu, một mình nằm ở trong phòng vệ sinh lạnh như băng, vết máu đỏ thẫm liên tục không ngừng từ giữa hai chân chảy ra về phía ống thoát nước. Vừa thấy Lăng Sam tiến đến, Tào Băng ánh mắt lóe lên rồi hôn mê bất tỉnh. Lăng Sam không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là lay động kêu gọi Tào Băng, hy vọng có thể đánh thức Tào Băng dậy. Một bên liền gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng hết lần này tới lần khác Đinh Nhị Cẩu không có nghe máy. Lăng Sam không biết tính toán làm sao nên vô cùng luống cuống. Đúng lúc này Lăng Sam phát hiện trên kệ của phòng vệ sinh có một lọ thuốc uống phá thai non. Nhìn lại bộ dạng của Tào Băng, cô giờ mới hiểu được Tào Băng như vậy rất có thể là vì dùng đến lọ thuốc này. Tạm thời hiểu được nguyên nhân trong lòng của cô hơi có chút an định. Mấu chốt bây giờ là cứu chữa như thế nào mạng sống của Tào Băng. Nếu cứ tiếp tục như vậy là sẽ xảy ra án mạng. Vì vậy liền gọi điện thoại cho số cấp cứu 120. Nhưng cô không thể tri hô để cho người khác biết. Nếu chuyện này truyền đi, Tào Băng khỏi phải ngẩng mặt nhìn người. Nhưng mà nằm viện là phải có tiền đóng viện phí. Lật tung ra túi sách của Tào Băng, cũng chỉ tìm được hơn 1.000 khối tiền. Trên người của Lăng Sam còn có hơn 200, tạm thời cũng có thể đủ. Trong cuộc họp có Lâm Xuân Hiểu là nữ đồng chí, cho nên những lãnh đạo nghiện thuốc lá đều chịu đựng không có hút thuốc. Nhưng thời gian cuộc họp kéo dài thì không chịu được. Vì thế Lâm Xuân Hiểu trông thấy có người lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc, đặt ở dưới lỗ mũi ngửi lấy một cái. Tuy việc làm này lén lút, nhưng làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Vì thế nên Lâm Xuân Hiểu chờ cho chủ tịch Trọng Hải sau khi nói dứt lời. Cô nghiêng đầu, nói khẽ với bí thư Trịnh Minh Đường: "Bí thư Trịnh, hay là chúng ta nghỉ giải lao đi, tôi xem những người nghiện hút thuốc đã không chịu nổi rồi." "Ha ha, cảm ơn chủ nhiệm Lâm, cảm ơn cô, nói thật chính tôi cũng có chút không chịu nổi. Tôi phải cảm ơn ông mới đúng, nếu không phải là nể mặt chiếu cố tôi là phụ nữ, đoán chừng căn phòng họp tại đây đã biến thành gian phòng đầy khí độc rồi." Thừa dịp cuộc họp nghỉ giải lao, Đinh Nhị Cẩu vội vàng đem lấy điện thoại ra xem xét, thì ra là Lăng Sam gọi tới, có đến 7 cuộc điện thoại gọi nhỡ, vì vậy hắn vội vàng gọi lại cho cô. "Chuyện gì vậy Lăng Sam, em không có đi học à?" "Ái da, anh này, có chuyện gấp rút chết em rồi, sao anh không nghe máy?" "Xin lỗi, anh đang họp kia mà." "Có chuyện gì, nói mau, em đang gặp chuyện phiền toái, hiện giờ ở trên xe cứu thương, anh có thể gửi cho em ít tiền được không?" "A, em bị gì vậy? Xảy ra chuyện gì?" Đinh Nhị Cẩu trong lòng rất gấp gáp, hắn thật sự lo lắng Lăng Sam đang bị xảy ra chuyện gì. "Không phải em, mà là một người bạn học bị đưa đi cấp cứu, cần dùng tiền gấp, anh có tiền không?" "Sau này em sẽ trả lại cho anh." "Nói cái gì mà trả hay không trả, đưa số tài khoản của em, anh lập tức gửi liền cho." Nghe được Đinh Nhị Cẩu khẩn trương quan tâm mình như thế, trong lòng của cô thật ngọt ngào, nhưng đúng lúc này xe cứu thương đã đến bệnh viện, bác sĩ đang thúc giục cô đi đóng tiền. Tào Băng được đẩy vào phòng cấp cứu, chuyện về sau chỉ có thể là chờ đợi. Đinh Nhị Cẩu vội vàng chuyển khoản cho Lăng Sam 2 vạn khối tiền, tuy Lăng Sam không nói là ai, cũng không nói gì thêm xảy ra chuyện gì, nhưng Đinh Nhị Cẩu trong lòng vẫn là rất lo, hắn định sau này sẽ chuyển tiền thêm nữa. "Ai là thân nhân của bệnh nhân, tới ký tên." Trong chốc lát bác sĩ bước ra nhìn Lăng Sam hỏi: "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi, không có sao chứ?" "Tôi hỏi cô, ai là người nhà của bệnh nhân tới ký tên, phải lập tức giải phẫu, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, vì cô ấy uống thuốc phá thai bậy bạ bên ngoài dẫn xuất huyết, nhanh lên, tình huống nguy cấp." Bác sĩ thúc giục nói: "Thưa bác sĩ, không ký không được sao?" "Không được, không có ai ký tên, không có cách nào dám giải phẫu, lỡ xảy ra chuyện, bệnh viện chúng tôi gánh không nổi trách nhiệm này." Không biết phải xử trí làm sao, Lăng Sam lại đành gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Khấu Đại Bằng điềm tĩnh ngồi chờ ở trong phòng làm việc của thư ký Tưởng Minh Kiệt. Từ sáng sớm Khấu Đại Bằng đã liên lạc với thư ký của bí thư Trịnh Minh Đường. Tưởng Minh Kiệt bảo rằng hôm nay có cuộc họp. Khấu Đại Bằng đến thì ngồi trong phòng làm việc của mình chờ. Khấu Đại Bằng ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn. Bên dưới chân ông là cái túi sách, để trong đó một khối ngọc chặn giấy kỳ lân. Hôm nay đây là nhiệm vụ trọng yếu, đem cái chặn giấy kỳ lân này đưa tặng cho bí thư Trịnh Minh Đường. Tưởng Minh Kiệt cũng đã nói cho Khấu Đại Bằng biết, hôm nay là hội nghị đầu tiên của ban chỉ huy về công trình số 1, cho nên Khấu Đại Bằng cũng hiểu là sự tình về chuyện này phải tiến hành nhanh một chút, nếu chậm trễ, sẽ rất khó nhét thêm người vào trong ban chỉ huy công trình. Vì Lâm Xuân Hiểu là người của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, cho nên nhiệm vụ tiếp đãi đương nhiên là rơi xuống người chung một ngành là trưởng ban Dương Đại Chí phụ trách ban kỷ luật thanh tra huyện. Có một số việc khó trao đổi công khai trong cuộc họp, cho cho nên trong lúc nghỉ giải lao, Dương Đại Chí liền đem Lâm Xuân Hiểu dẫn tới trong phòng làm việc của mình ngồi nghỉ ngơi. Ban kỷ luật thanh tra từ trước cho tới bây giờ đều chưa có thân thiết tiếp đãi nhân vật nào, Dương Đại Chí cũng vậy. Tại huyện Hải Dương ông ta cơ hồ không có người bằng hữu, bởi vì ông ta cũng không phải là người địa phương. Lão Dương, công tác ở đây như thế nào, có ổn không vậy? Lâm Xuân Hiểu sau khi ngồi xuống liền hỏi, à công tác cũng tốt, nhưng tôi thấy sắp sửa có chuyện xảy ra, dù tôi luôn hy vọng ban kỷ luật thanh tra vĩnh viễn không có chuyện gì làm, nhưng trên thực tế thì công việc cứ có làm hoài mà không hết. Ha ha, ông nói tôi nghe được giống như có rất lớn oán khí vậy. Bí thư Lâm, cô có nghe qua ở đây vừa xảy ra chuyện vụ án gây nổ làm chết người chứ? Người ngoài thì gọi Lâm Xuân Hiểu là chủ nhiệm, vì cô chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành ủy, nhưng cô còn có một thân phận khác nữa, chính là chức vụ phó bí thư thành ủy thành phố Bạch Sơn, cho nên bên trong hệ thống nội bộ bình thường đều xưng hô cô là bí thư Lâm, đây cũng là biểu hiện nội ngoại khác nhau, chuyện lớn như vậy, làm sao mà không có nghe? Sao vậy, có uẩn khúc à? Chủ yếu là hai nghi phạm thì bắt được, nhưng chủ mưu ở sau bức màn vẫn không có bắt được, hiện tại không có có tiến triển thêm gì. Tôi biết là vụ án này làm cho công an huyện Hải Dương bị áp lực rất lớn, nhưng do vụ chết người này khiến cho bí thư Cổ rất phẫn nộ. Chưa bắt được người chủ mưu, nguyên nhân chủ yếu không phải là công an huyện vô năng, mà là vì có yếu tố làm đánh mất cơ hội điều tra tốt nhất. Dương Đại Chí quay đầu nhìn trước cửa phòng làm việc, thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói với Lâm Xuân Hiểu, ồ, là vì cái gì? Theo tin tức từ công an huyện, do hai kẻ nghi phạm bị bắt khai ra, người chỉ thị bọn hắn làm chuyện này là một tên gọi là Ngưu Nhị Đảng. Nhưng từ khi hai người bị bắt, Ngưu Nhị Đảng cũng liền biến mất không tăm hơi. Nhưng ở huyện Hải Dương ai cũng biết Ngưu Nhị Đảng là tay chân thuộc hạ của Trịnh Đoạn Cương. Hắn ta còn có danh xưng là Trịnh Tam Gia. Lão Dương, đến cùng là ông muốn ám chỉ cái gì? Lâm Xuân Hiểu nghe Dương Đại Chí nói lung tung như vậy, thì thấy có chút hồ đồ không hiểu gì cả rồi. Bí thư Lâm, tại cô công tác ở trên thành phố nên không biết đến nội tình dưới huyện. Tại huyện Hải Dương, có một thế lực xã hội đen, cầm đầu thế lực hắc ám này là Trịnh Đoạn Cương, mà Trịnh Đoạn Cương chính là con trai thứ ba của bí thư Trịnh Minh Đường. Lão nói là bí thư Trịnh Minh Đường, Dương Đại Chí gật gật đầu, không nói thêm, chính là xác nhận. Chuyện này Lâm Xuân Hiểu lần đầu tiên mới nghe được, lời đồn Trịnh Đoạn Cương dựa vào quan uy của cha mình là bí thư Trịnh Minh Đường tại huyện Hải Dương cầm đầu thế lực xã hội đen, cô cũng tin. Biết bao nhiêu con cái quan lớn đều là ăn no rồi không có chuyện gì làm, nên quậy phá tìm chết, lôi kéo theo cha mẹ của mình vào vũng bùn cũng không phải là số nhỏ. Ừ, cho nên vụ án này không người nào dám tra được, trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ cũng không dám. Khi người phía dưới đem chuyện này báo lên, Trần Quân Vĩ nói muốn báo cáo thì phải suy tính lại một chút, cuối cùng thuộc cấp không biết phải báo cáo như thế nào. Dù sao việc này bây giờ mới có thể áp dụng biện pháp đối với Trịnh Đoạn Cương thì Ngưu Nhị Đảng cũng đã xảy ra chuyện rồi, nếu không chạy trốn thì cũng bị diệt khẩu. Hừ, vụ án này nhất định là một vụ án nuốt khó trôi. Lão Dương, chuyện lớn như vậy, làm sao lão không chuyển báo, mãi đến hôm nay lão mới nói cho tôi nghe thì có ý gì? Ha ha, bí thư Lâm, tôi báo cáo. Tôi báo cáo cái gì đây, có chứng cứ gì để mà báo cáo việc này? Lâm Xuân Hiểu cũng đành phải gượng cười. Cô làm tại Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, con đường này đã trải qua nhiều năm rồi, ai có bao nhiêu cân lượng cô đều rất rõ ràng. Nếu như lão Dương có can đảm bổn sự này, thì ông ta đã chính mình làm báo cáo lên lãnh đạo cấp trên rồi, chứ không phải là hôm nay ở chỗ này rò rỉ ra chuyện bên trong vụ án. Chào bí thư Trịnh, không có làm phiền đến ông chứ? Khấu Đại Bằng khiêm nhường đối với Trịnh Minh Đường thăm hỏi, Đại Bằng, đúng lúc này ông đến có chuyện gì không vậy, bí thư? Tôi đến là có chuyện đề nghị đấy, quyết sách trên huyện đối với thị trấn chúng tôi là không công bằng. Khấu Đại Bằng với dáng điệu rất là ưu tư, ồ, làm sao vậy? Quyết sách trong huyện như thế nào là không công bằng? Đúng vậy, thị trấn Lâm Sơn là trạm trung chuyển của con đường kết nối đến quốc lộ 220. Ban chỉ huy công trình làm đường đã thành lập trong thời gian dài như vậy mà cán bộ chúng tôi ở thị trấn Lâm Sơn không có một ai biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không biết quyết sách trong huyện đến bước nào rồi, dân chúng thị trấn hiện tại cũng bàn luận ầm ĩ về chuyện này, cán bộ cơ sở của chúng tôi rất khó mà giải thích đấy. Khấu Đại Bằng nói còn chưa dứt lời, bí thư Trịnh Minh Đường đã biết rõ Khấu Đại Bằng có ý gì rồi, về chuyện này đích thật là lãnh đạo trong huyện không có cân nhắc chu toàn. Trịnh Minh Đường sơ sẩy quên đi là do nguyên nhân ông ta không nhìn thấy nhân vật số 1, số 2 của Ủy ban thị trấn Lâm Sơn lộ ra. Hảo ý! Cho nên Trịnh Minh Đường giả vờ quên đi, cho đến hôm nay Khấu Đại Bằng đến, Xem ra bề ngoài là Khấu Đại Bằng nói như vậy thì đã chuẩn bị sẵn. Hảo ý, rồi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 280, được rồi, ý của ông tôi đã hiểu, nhưng tôi còn phải cùng với các thành viên khác của ban chỉ huy trao đổi, địa phương của các ông đúng là quan trọng, cũng là do trên ủy ban huyện sơ sót nên lúc thành lập ban chỉ huy lại không có đưa tên của các ông vào, chuyện này tôi biết rồi, ông có còn có việc gì nữa không? Trịnh Minh Đường câu nói đầu tiên là đã trái banh trách nhiệm giao cho Ủy ban huyện Chánh Phủ, nhưng thật sự là nếu không có cái gật đầu của bí thư huyện các thành viên ban ngành trong Ủy ban huyện làm sao đưa được vào. Đối với có một số việc, trong nội tâm mọi người đều biết, cho nên không cần nói rõ ra, có nói ra thì lại càng tô đen hơn mà thôi. Bí thư Trịnh, tôi cùng với Chủ tịch Vương Bách Lệ cũng không có than phiền gì, chẳng qua là trước đây thị trấn Lâm Sơn đã có hoạch định con đường này và có nhiều cống hiến. Cho nên kính xin bí thư có thể giao cho thị trấn Lâm Sơn chúng tôi thêm chút trọng trách. Tôi biết rồi, tôi sẽ đề nghị về chuyện này trong cuộc họp, sắp đến giờ họp lại rồi, cứ như vậy đi nhè. Trịnh Minh Đường đã biểu hiện ra không muốn dông dài thêm nữa. Vâng, không quấy rầy bí thư thêm nữa. Tết âm lịch vừa rồi có người quen từ Tân Cương mang về cho một cái chặn giấy bằng ngọc. Tôi biết ông ưa thích thư pháp, có cái chặn giấy này để dùng, cho nên mang đến tặng cho ông. Khấu Đại Bằng, đây là ý gì? Ông có biết hay chủ nhiệm Lâm của Ủy ban Kỷ luật Thành ủy đang ở ngay tại phòng họp, có muốn tôi gọi cô ấy đến làm việc với ông để trong sạch hóa bộ máy chính trị không? Trịnh Minh Đường mặt nghiêm nói ra, u ý trời. Bí thư Trịnh, vật này chưa tới 200 khối tiền, ông quan trọng vậy tôi thật không biết nói gì hơn, để tôi mang ra cho ông xem thử. Khấu Đại Bằng nói xong, liền đem cái chặn giấy kỳ lân bằng khối ngọc từ trong túi ra. Ừm, được rồi, đừng ở chỗ này kỳ kèo nữa. Lần sau thì không thể theo chiếu theo lệ này đấy nhé. Trịnh Minh Đường sắc mặt không thay đổi, nhưng giọng nói đã thay đổi nhẹ nhàng hơn. Cái này cũng là nghệ thuật, tuyệt đối sẽ không dán một gậy chết tươi, nhưng cũng không lại để cho cấp dưới hiểu rằng lãnh đạo như vậy là không dễ dụ dỗ. Trịnh Minh Đường không phải là không biết giá trị của hàng. Cái chặn giấy khối ngọc, không có trên 3.000 khối tiền thì đừng hòng chạm đến được. Ra văn phòng huyện ủy, Khấu Đại Bằng đã biết việc vào ban chấp hành công trình một xem như là đã định đoạt xong. Vì vậy khi trở lại trong xe, ông cùng Tần Nga Hương trao đổi, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khấu Đại Bằng hỏi Tần Nga Hương, đi đến khu cư xá huyện ủy Gia Chúc Viện, ở phía sau có một phố. Tần Nga Hương hướng dẫn Khấu Đại Bằng lái xe đi phía sau đường cái của khu cư xá Gia Chúc Viện, bởi vì Gia Chúc Viện là khu vực nhà ở của các lãnh đạo huyện ủy, cho nên rất yên tĩnh, không có cửa hàng nào bày bán hàng hóa. Đến phía trước, dừng lại căn nhà này chính nơi chuyên thu mua lại quà tặng. Dừng lại ở chỗ này làm gì? Khấu Đại Bằng vẫn chưa hiểu lắm. Anh cứ dừng xe lại là được. Để em xuống thì anh liền chạy xe đi. Đừng cho người khác trông thấy anh. Chuyện đưa quà cùng với đến gặp người mua lại không thể là cùng một người. Nếu không xảy ra chuyện sẽ có phiền toái. Tần Nga Hương bình tĩnh giải thích nói. Em trước kia thường xuyên làm chuyện này sao? Khấu Đại Bằng hỏi. Anh chớ để ý đến chuyện này. Dù sao em cũng sẽ không hại anh đâu. Nói xong, Tần Nga Hương đẩy cửa xe ra bước ra ngoài, đi thẳng vào căn nhà chuyên thu mua quà tặng về tiệm. Đừng nhìn nhà này là căn nhà nhỏ tầm thường. Trên cơ bản gánh vác phần lớn quà tặng từ khu Gia Chúc Viện của huyện ủy thu mua ngược trở về. Hôm nay Tần Nga Hương đến nơi này chính là nhờ ông chủ đến thu mua lại cái chặn giấy ngọc kỳ lân mang về. Đương nhiên giá cả hoàn toàn khác xa với giá trị thực lúc đi mua. Rốt cục, hội nghị lần thứ nhất ban chỉ huy đến hơn 12 giờ trưa đã xong. Vốn là Trịnh Minh Đường sắp xếp căn tin chuẩn bị khoản đãi chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu, nhưng không may là ở trên ủy ban ban kỷ luật thanh tra thành ủy lại có việc, cho nên chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu vội vã trở về thành phố. Trịnh Minh Đường cùng các lãnh đạo khác cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, ban kỷ luật thanh tra mà gặp chuyện không may thì làm gì mà có chuyện tốt, không biết huyện nào bị lãnh đạo thành phố đưa vào tầm ngắm cho lên dĩa. Lâm Xuân Hiểu vừa đi, những người còn lại cũng không còn hào hứng vì vậy mạnh ai về nhà nấy. Nhưng chỉ có Chủ tịch Trọng Hải đang rất phiền muộn không hiểu chính là vì cái gì, mà trước kia không có sắp xếp nhân sự của thị trấn Lâm Sơn vào làm thành viên của ban chỉ huy. Lần này bí thư Trịnh Minh Đường đột nhiên tập kích đề nghị đưa vào, điều này làm ông không dễ chịu chút nào. Nhưng bí thư Trịnh Minh Đường ở trong hội nghị đứng lên gánh chịu trách nhiệm sơ sót. Ông ta lại cố ý hỏi ý kiến của chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu về nhân sự của thị trấn Lâm Sơn. Điều này chẳng khác gì đem Trọng Hải nướng lên ở trên lửa. Mặc dù đối với bí thư Trịnh Minh Đường, ông rất phản cảm về chuyện này, nhưng vì phải biểu hiện ekip lãnh đạo huyện Hải Dương đoàn kết, nên ông cũng không có nói gì trong buổi họp. Trọng Hải, Lão Khoan hãy đi, đến phòng làm việc của tôi uống chút trà nhé. Trọng Hải sửng sốt, thật không ngờ vừa mới rồi tại trong hội nghị Trịnh Minh Đường thấy được Trọng Hải trên mặt không vui, nên bây giờ thấp giọng mời Trọng Hải đến văn phòng của mình. Trọng Hải không nghĩ tới bí thư Trịnh cũng là một nhân vật có thể co giãn rất nhanh như vậy, dù Trọng Hải đang bực bội, nhưng cũng không thể làm gì. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem lãnh đạo của mình lại cùng bí thư Trịnh Minh Đường tiến vào phòng làm việc, vì vậy hắn lên xe gọi điện thoại cho Lăng Sam. Vừa rồi khi cuộc họp nghỉ giải lao, cũng là lúc bệnh viện bắt buộc Lăng Sam ký tên, cô sợ nên đành gọi điện thoại lại cho Đinh Nhị Cẩu, vừa nói vừa khóc, làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là lo lắng, bảo là mọi việc để hắn làm chủ lo liệu Lăng Sam cứ ký tên. Ra thế nào rồi, giải phẫu xong chưa? Hu hu, vẫn chưa, chừng nào thì anh đến, em sợ lắm. Lăng Sam đứng trong hành lang bệnh viện khóc ròng, giọng nói méo máu của cô lại làm cho Đinh Nhị Cẩu tâm phiền ý loạn. Hắn vừa rồi vừa định xin với Chủ tịch Trọng Hải về có việc riêng, nhưng cứ bị bí thư Trịnh Minh Đường khuấy rối, hắn là thư ký, không thể tự nhiên biến mất rời khỏi, chuyện gì, thời gian đi đâu, đều không thể tự mình làm chủ, đừng sợ, đợi tí nữa anh xin phép lãnh đạo nghỉ, bất cứ giá nào anh cũng sẽ đến, em phải kiên cường cứng rắn lên, bây giờ kỹ thuật y học rất phát triển, cô ấy nhất định không có chuyện gì đâu, à mà việc này trường học có biết không, không dám nói, em sợ nói cho trường học biết. Tào Băng sẽ bị khai trừ, như vậy sẽ hại cả đời của Tào Băng. Việc này là ai làm, dù sao cũng phải có người đứng ra phụ trách chứ, chứ đâu phải là em làm. Đinh Nhị Cẩu, đến lúc này mà anh còn nói lời như vậy, anh thiệt là. Một điểm đồng tình cũng đều không có, anh còn là một người đàn ông không hả? Đinh Nhị Cẩu định đùa giỡn một chút, thoáng cái chọc giận đến Lăng Sam, hắn lại phải bề bộn xin lỗi rối rít với cô. Đến tối Đinh Nhị Cẩu mới đến được bệnh viện Bạch Sơn. Lúc này Tào Băng đã làm xong giải phẫu, Lăng Sam đã xin nghỉ tạm nghỉ học, ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh cùng Tào Băng, vì vừa mới mổ xong và xuất huyết nhiều, thân thể cô rất suy yếu, chỉ im lặng nằm, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất yếu ớt. Tại trước cổng bệnh viện Đinh Nhị Cẩu mua mấy cân hoa quả, cũng không cần phải mua nhiều đồ như vậy, nhưng toàn bộ là vì sự quan tâm của hắn đối với Lăng Sam. Thế nào rồi? Đinh Nhị Cẩu vừa vào phòng bệnh thì thấy Lăng Sam xinh xắn ngồi ở bên cạnh giường. Nhỏ giọng thôi, ngủ rồi, làm sao đến giờ anh mới tới, đừng hỏi nữa, đây là ai vậy? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu nhìn xem cô bé nằm trên giường bệnh kia, tuy dung nhan rất xinh đẹp, nhưng giờ giống như là một đóa hoa tươi bị tàn phá không còn ra dáng rồi, sắc mặt trắng bệch, xem ra không dưới mấy tháng mới khôi phục lại thể trạng đấy, đi ra ngoài nói, em cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Lăng Sam sợ đánh thức Tào Băng, vì vậy liền cất túi hoa quả để ở đầu giường bệnh. Lôi kéo Đinh Nhị Cẩu đi ra bên ngoài, lúc này mới đứt quãng nói sự tình đại khái cho Đinh Nhị Cẩu biết, em cũng không biết người nam nhân này là ai. Có khi nào là nam sinh trong trường học của em không? Bây giờ nam sinh đều là chỉ lo chính mình khoái hoạt, chưa bao giờ cân nhắc đến sự nguy hiểm cỡ nào. Hừ, anh cũng biết vậy à, anh cũng giống như vậy thôi, nếu em không kiên quyết cự tuyệt, cũng đã sớm bị anh làm thành như vậy. Tuy Đinh Nhị Cẩu hôm nay không có thể kịp thời chạy tới dù hơi trễ, Lăng Sam tin tưởng rằng đó là bởi vì người gặp nạn là người khác. Nếu là chính cô bị xảy ra chuyện như vậy, Đinh Nhị Cẩu nhất định sẽ ngay xuất hiện sớm nhất ở bên cạnh mình. Bây giờ đã trễ thế, hắn lại lái xe từ trong huyện chạy tới thành phố Bạch Sơn. Điều này chứng minh Đinh Nhị Cẩu rất quan tâm đến mình, cho nên trong nội tâm rất là khoan khoái, làm nũng với hắn. Ai già? Lăng Sam, không nên ngậm máu phun người được không? Anh nào có như vậy, anh luôn luôn rất tôn trọng em. Nhiều lắm thì là chỉ động chân động tay một chút, còn cái chuyện kia thì chưa bao giờ có ý nghĩ tới. Ra đây cho anh xem cái đó, của em có lớn lên chút nào không? Anh lại đùa nghịch lưu manh, em không đi nữa đâu, em muốn trở về phòng bệnh xem Tào Băng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 281. Đinh Nhị Cẩu dắt Lăng Sam đi đến mặt sau bệnh viện, trước mặt là tiểu hoa viên trong sân bệnh viện, lúc này không có người nào rồi. Còn Lăng Sam cũng là thiếu nữ đang thời kỳ phát dục, thời gian dài như vậy không có cơ hội gặp mặt Đinh Nhị Cẩu. Cô nhớ mang máng những lần bị Đinh Nhị Cẩu sờ soạn bú liếm trên cái âm hộ của mình gây ra cảm giác rất là sung sướng. Tuy rằng về sau cô cũng thỉnh thoảng dùng tay chính mình thử tìm kiếm cái loại cảm giác này trên cái âm hộ tươi non của mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tìm được cảm giác như là đầu lưỡi của hắn. Dù sao vì xấu hổ nên Lăng Sam muốn trốn trở về. Nhưng cô bị Đinh Nhị Cẩu nắm cả bờ eo thon bé bỗng dìu vào trong tiểu hoa viên. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên mặt ghế đá, Lăng Sam cũng muốn ngồi xuống, nhưng lại bị Đinh Nhị Cẩu thoáng cái,